Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 62, lễ thượng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằm tháng giêng, lễ thượng nguyên từ ngày 13, trong thành đã bắt đầu thắp đèn suốt đêm. Đến ngày rằm chính lễ, đèn đuốc như sông, náo nhiệt phi thường. Cửa Tuyên Đức đã sớm dựng lên liều đèn. Ngày rằm hôm đó, hoàng đế sẽ dẫn theo các phi tần lên cửa Tuyên Đức đã là sự kiện nổi tiếng khắp thành. Cửa Tuyên Đức là ranh giới giữa hoàng thành và nội thành, nói là cửa, thực chất là một bức tường thành cao chót vót, hai bên đông tây đều có vọng lâu, tường thành và tường cung phía sau nối liền thành một khối, bên trong và bên ngoài ngăn cách hai thế giới. Cửa Tuyên Đức là cổng đầu tiên của hoàng cung, không khác gì bộ mặt của hoàng đế. Vì vậy cửa Tuyên Đức được xây dựng rất cao lớn, đứng trên đó có thể nhìn bao quát toàn thành. Tường thành của cửa Tuyên Đức cùng với hai vọng lâu hai bên tạo thành một quảng trường rộng rãi, bằng phẳng. Thêm vào đó, với vị trí quan trọng của cửa Tuyên Đức, bất kỳ lễ nghi hay sự kiện lớn nào của triều đình đều được tổ chức ở đây. Hàng rào, lọng tre, bảo tỏa trên tường thành đã được chuẩn bị từ rất sớm. Giờ thời khắc đã gần kề, thái giám và cung nữ trên cửa Tuyên Đức qua lại tấp nập, tất cả đều bận rộn làm những công việc kiểm tra cuối cùng. Ban ngày, Mộ Minh Đường đã lên đường vào cung dự yến tiệc. Hoàng thượng mở tiệc ở tiền triều, hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi các nữ quyến ở hậu cung. Đến lúc lên đèn, khi tín hiệu từ tiền triều truyền đến rằng hoàng thượng đã xuất phát, hoàng hậu mới dẫn theo các nữ quyến ung dung đi về phía tường thành. Lễ thượng nguyên là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, đặc biệt là không phân biệt nam nữ, phụ nữ cũng có thể thoải mái vui chơi. Lần này, hoàng thượng ban ân, các phi tần trong hậu cung không bị giới hạn theo cấp bậc, tất cả đều có thể lên tường thành xem đèn. Các cung nữ và phi tần trong hậu cung, những người vốn luôn bận rộn, đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Trên tường thành lúc này, cờ phướn bay phấp phới, lều đèn trang trí khắp nơi. Quảng trường trước cửa Tuyên Đức đã chật kín người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Không biết từ lúc nào, bóng dáng của các thái giám và cung nữ trên tường thành chạy qua chạy lại càng nhiều hơn. Một lúc sau, đột nhiên trống đánh rộn ràng, khắp nơi đều truyền nhau rằng hoàng thượng đã đến, người dân tụ tập tại quảng trường truyền miệng nhau. Không biết thật giả, các đoàn biểu diễn cũng nhanh chóng bắt đầu trình diễn tiết mục của mình. Khi Mộ Minh Đường theo hoàng hậu và các nữ quyến bước lên cổng thành, nàng thấy dưới kia đèn đuốc rực rỡ, tiếng trống chiêng vang vọng, càng lúc càng náo nhiệt. Lúc này Mộ Minh Đường xác định rằng nàng thật sự đến từ một nơi nhỏ bé. Cảnh tượng hoành tráng như thế này, nàng chưa từng thấy bao giờ. Khi hoàng thượng dẫn đoàn người lên cổng thành, không khí dưới chân thành bùng nổ, tiếng hô vạn tuế vang lên không ngớt. Thực ra, cổng thành cao như vậy, trời lại đã tối, dân chúng dưới chân thành không thể nhìn rõ mặt mũi của người trên đó, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng của đám đông tùy tùng và các nữ quyến trang điểm lộng lẫy, tựa như tiên nữ. Dù không nhìn thấy rõ, người dân vẫn có thể đoán ra đó là hoàng thượng, hoàng hậu và các vương phi, nương nương, nên càng thêm phấn khích, gieo hò vui mừng. Mộ Minh Đường đứng ngay bên cạnh hoàng hậu, tầm nhìn rất tốt, nhìn thấy trong thành các tửu lâu san sát, đèn lồng treo khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đuốc như dòng sông, tựa như dải ngân hà rơi từ trời cao, thỉnh thoảng có đèn trời bay lên, tựa như đưa ánh sáng từ nhân gian lên trời, thật tráng lệ vô cùng. Mộ Minh Đường cảm thấy vô cùng choáng ngợp, ngày thượng nguyên này, vì hoàng thượng đích thân tới, tất cả các đoàn kịch nổi tiếng và nghệ nhân tài ba nhất đều tụ hội về quảng trường cửa Tuyên Đức, dưới chân thành các nghệ nhân thi nhau biểu diễn, phong phú đa dạng, khiến người ta không thể rời mắt. Hoàng hậu thấy Mộ Minh Đường chăm chú nhìn xuống dưới, mỉm cười hỏi. Vương phi xem say sưa như vậy, có phải rất thích sự náo nhiệt này không? Trên cổng thành có không dưới 100 nữ quyến quý tộc, nhưng giữa đông đảo các công khanh, hoàng hậu chỉ nói chuyện với Mộ Minh Đường, còn dùng giọng điệu thân thiết như vậy, khiến nhiều người lập tức nhìn về phía nàng. Mộ Minh Đường cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên thần thiếp được ngắm đèn lồng ở kinh thành, trước đây chưa từng thấy sự phồn hoa như thế này. Người trong cuộc thừa nhận ngay, khiến người khác không biết nói gì thêm, hoàng hậu cũng cười, nói. Bản cung cũng nhiều năm không ra ngoài xem đèn, không ngờ bây giờ lại có nhiều trò như vậy. Năm nay lễ hội đèn lồng náo nhiệt, vương phi cứ thoải mái thưởng thức. Đa tạ hoàng hậu nương nương, Mộ Minh Đường cúi đầu đáp, Hoàng hậu có ý muốn trước mặt mọi người thể hiện sự quan tâm với Phủ An Vương, nên nói chuyện với Mộ Minh Đường rất dịu dàng, còn chỉ cho nàng các loại đèn lồng dưới kia mà bình phẩm. Tưởng Minh Vi đứng không xa, tận mắt thấy Hoàng hậu nương nương luôn khắt khe với mình nay lại đối xử với Mộ Minh Đường như biến thành người khác, trong lòng thật sự rất phức tạp. Thật là trớ trêu, Hoàng hậu yêu cầu Tưởng Minh Vi sống giản dị, không cho nàng mặc váy áo quý giá, nhưng lại ban thưởng để Mộ Minh Đường tiêu tiền thoải mái. Hoàng hậu đối với Tưởng Minh Vi đủ điều soi mói, yêu cầu nàng phải đẹp đẽ, đức hạnh, lễ độ, lại bảo nàng khiêm tốn, không kiêu ngạo, không ghen tị, tiết kiệm không tiêu xài, nhưng đối với Mộ Minh Đường lại dịu dàng bao dung, thậm chí còn tự mình chỉ cho nàng từng chiếc đèn lồng ở kinh thành. Chưa nói đến chuyện xa xôi, ngay lúc này, Tưởng Minh Vi đứng đây đã lâu, nhưng Hoàng hậu không hỏi một câu, không dành cho một ánh nhìn. Sự so sánh này thật khiến người ta giận dữ. Tưởng Minh Vi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cùng là Vương Phi, nhưng bất kỳ ở nơi nào có Mộ Minh Đường, nàng đều phải lùi ra làm nền. Điều khó chịu nhất là mọi người đều bảo nàng nhường nhịn, nhún nhường, như thể việc tránh mặt Mộ Minh Đường là điều đương nhiên. Đương nhiên cái quái gì, nếu Tưởng Minh Vi không biết trước những gì đã xảy ra trong kiếp trước, nàng đã nghĩ rằng Mộ Minh Đường mới là nhân vật chính. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Tưởng Minh Vi hít một hơi sâu, không ngừng nhắc nhở mình rằng sắp có biến cố lớn, vận mệnh của nàng và Tả Huyền Giới sẽ từ hôm nay mà thăng tiến vượt bậc, không đáng để tính toán với một kẻ đắc ý nhất thời. Nàng mới là người có mắt tinh tường, đã cưới được người con trời định. Mộ Minh Đường hiện tại, chẳng qua chỉ là tận hưởng chút vui vẻ cuối cùng trước khi rơi xuống vực thẳm. Nghĩ vậy, Tưởng Minh Vi dần bình tĩnh lại. Giờ đây nàng chỉ toàn nghĩ đến chuyện cung cấm sắp cháy, không còn tâm trí nào để xem biểu diễn dưới kia, ngay cả khi có người nói chuyện với nàng, nàng cũng không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có việc lớn phải làm, đâu có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến những kẻ phụ. Tưởng Minh Vi không quan tâm có đắc tội người khác hay không, dù sao sau hôm nay, nàng sẽ là công thần của Hoàng hậu và Thái hậu. Những phu nhân, tiểu thư không đáng kể này đánh giá nàng ra sao, có liên quan gì? Ở một phía khác, thái giám thấy hoàng thượng và mọi người xem đèn hứng khởi, bèn báo cáo. Bẩm hoàng thượng, hôm nay dân gian có một dị nhân làm một chiếc đèn rồng, đặc biệt để chúc phúc cho bệ hạ. Nghe nói chiếc đèn rồng này cao 3 trượng, được chạm trổ và sơn son thiếp vàng, rất lộng lẫy. Đặc biệt là đôi mắt rồng, nghe nói làm giống như thật. Bên cạnh có cận thần nghe thấy, phụ họa. Bệ hạ là chân long thiên tử, dân gian dâng đèn rồng chúc phúc, thật sự là tương xứng. Chiếc đèn rồng lớn như vậy, thiên hạ này ngoài bệ hạ ra, sợ rằng không ai có thể trấn áp nổi. Thái giám nghe vậy liền phụ họa, không sai, nghe nói từ khi bắt đầu tạo hình rồng, xưởng làm đèn thường xuyên xảy ra hỏa hoạn, các thợ làm đèn đều nói rằng do mệnh của họ nhẹ không áp nổi đèn rồng. Vì vậy chiếc đèn này từ khi làm xong, chưa từng thắp sáng. Sợ rằng chỉ có trước mặt hoàng thượng mới có thể bình an thắp lên được. Hoàng hậu nghe thấy từ không xa, cũng cười đáp, có vẻ như thiếp thân và mọi người đều nhờ phúc của hoàng thượng, hôm nay mới có thể được chiêm ngưỡng đèn rồng. Thiếp thân sống đến bây giờ, chưa từng thấy chiếc đèn lớn như vậy. Mọi người lập tức hùa theo, hoàng thượng được khen ngợi vui vẻ, cười vẫy tay nói. Thật còn có chuyện kỳ lạ như vậy, trẫm thật muốn xem đèn giống như rồng sống là như thế nào. Đèn xe đang đi tới đâu rồi? Thái giám dâng đèn vui mừng nói. Bẩm đang trên đường đấu đèn. Nếu thuận lợi, khoảng giờ Tuất sẽ đến cửa Tuyên Đức. Giờ Hợi sẽ thắp đèn. Đấu đèn cũng là một phong tục trong lễ Thượng Nguyên. Trước lễ Thượng Nguyên, xe đèn phải đến quan phủ báo danh. Trong 3 ngày vui chơi suốt đêm này, các loại xe đèn sẽ xuất phát từ các con phố. Trên đèn có các nghệ nhân, tạp kỹ. Mỗi khi đến một ngã tư, 2 xe đèn gặp nhau, sẽ đấu đèn. Quan phủ sẽ có người đánh giá tại ngã tư, đèn thắng mới được tiếp tục đi, đèn thua phải quay về. Ngày Thượng Nguyên, khắp phố phường đều náo nhiệt, càng gần trung tâm đèn càng sáng, càng tinh xảo, trong đó chỉ có đèn đứng đầu mới được đi đến quảng trường cửa Tuyên Đức. Chiếc đèn rồng này xuất phát từ cuối thành, có thể thấy họ rất tự tin vào bản thân. Hoàng thượng nghe vậy cười lớn, tốt, có thưởng, trên cổng thành tràn ngập tiếng cười vui. Mộ Minh Đường nghe mọi người tán tụng rằng hoàng thượng là chân long thiên tử, không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Nàng lén nhìn Tạ Huyền Thần, thấy chàng không có biểu hiện gì, như thể không nghe thấy những gì mọi người đang nói. Mộ Minh Đường cũng giả vờ không biết, nàng định thu ánh mắt về, Tạ Huyền Thần không hiểu sao cảm nhận được nàng đang nhìn mình, cũng quay sang nhìn về phía nàng. Mộ Minh Đường lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Qua đám đông, Tạ Huyền Thần không nghe rõ Mộ Minh Đường nói gì, liền trực tiếp đi đến chỗ nữ quyến, hỏi. Có chuyện gì vậy? Tạ Huyền Thần trước mặt mọi người đi tới, khiến Mộ Minh Đường cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không tiện nói rằng chàng nghe nhầm, chỉ tay xuống quầy bán kẹo đường dưới cổng thành, nói. Chàng xem, quầy kia làm ăn tốt quá, họ làm nhiều loại kẹo đường, còn kéo chữ bằng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần nhìn theo hướng tay nàng chỉ, tùy ý gật đầu, rồi nói với thái giám phía sau. Đi xuống dưới mua một con kẹo đường, hình con khỉ. Mộ Minh Đường không ngờ Tạ Huyền Thần hành động dứt khoát như vậy. Nàng chỉ nói bâng quơ, chàng liền bảo người đi mua. Nên biết rằng, bây giờ họ đang ở trên cổng thành Tuyên Đức, đừng nhìn xuống mua kẹo đường chỉ mấy bước, nhưng phải ra khỏi cung, kiểm tra thẻ bài, qua cấm vệ quân, thủ tục rất phiền phức. Mộ Minh Đường vội kéo tay áo Tạ Huyền Thần, nói. Không cần đâu, ta chỉ nhìn thôi là được rồi, xa như vậy làm sao mà nhìn rõ, một con kẹo đường chẳng tốn bao nhiêu, thích thì mua. Tạ Huyền Thần không động lòng, nói với thái giám, còn không mau đi. Thái giám lén nhìn hai vị chủ tử, nghe lời Tạ Huyền Thần, rất biết điều, đáp một tiếng rồi quay người đi. Một thái giám đi xuống dưới, không ít người ngoái đầu lại. Hắn đi đâu vậy? Không biết, hình như là nhận việc của An Vương, xuống dưới mua kẹo đường cho An Vương Phi. Nghe vậy, mọi người đều trầm trồ, một con kẹo đường thôi mà, đường phố có đầy, muốn mua lúc nào chẳng được. Sao phải hôm nay làm phiền như vậy? Nhưng An Vương thích thì biết làm sao? Hoàng thượng và Hoàng hậu không lên tiếng, họ còn nói gì được? Nhưng ghen tị, là thật sự ghen tị. Một lúc sau, thái giám quay lại, ân cần dâng lên một con khỉ kẹo đường xinh xắn cho Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường ban đầu nói không cần, nhưng khi nhìn thấy con khỉ kẹo đường ngộ nghĩnh, liền không nỡ ăn. Mộ Minh Đường nhìn xung quanh, thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang. Chỉ có nàng cầm con kẹo đường, trông thật không nghiêm túc. Một tiểu công chúa được vú nuôi bế thấy vậy, liền la lên đòi ăn kẹo đường. Mẫu thân nàng nghe thấy rất ngượng, vội nhéo tiểu công chúa, bảo người bế nàng đi. Vị phi tử đó trông có vẻ không được sủng ái, chỉ nhờ sinh được công chúa mới lên được vị trí phi tử, nhìn còn không trang trọng bằng Mộ Minh Đường. Phi tử vội vã xin lỗi Mộ Minh Đường, An Vương Phi bớt giận. Ngũ công chúa còn nhỏ không hiểu chuyện, không cố ý mạo phạm Vương Phi. Mộ Minh Đường cầm kẹo đường, trông trẻ trung xinh đẹp, vốn là rất được trẻ con yêu thích. Nàng cũng không biết từ lúc nào, trong mắt người khác, nàng lại trở thành một hình ảnh đáng sợ như vậy. Mộ Minh Đường nhẹ nhàng nói, không sao, ngũ công chúa còn nhỏ, thích ăn kẹo là chuyện bình thường. Con kẹo đường này ta chưa ăn, nếu ngũ công chúa không chê, thì tặng nàng ấy. Mẫu thân ngũ công chúa trông có vẻ lưỡng lự, ánh mắt mờ mịt, không biết có nên nhận hay không. Mộ Minh Đường đưa kẹo cho thái giám, bảo hắn đưa cho ngũ công chúa. Lúc này vị phi tử mới chắc chắn rằng Mộ Minh Đường không nói ngược, nàng thật sự muốn tặng kẹo. Phi tử liền nhìn trộm Tạ Huyền Thần, An Vương Phi trước mặt An Vương đem quà của chàng tặng cho người khác, An Vương không tức giận sao? Không chỉ phi tử này, những người khác cũng lén chú ý. Kết quả họ nhìn một lúc lâu, phát hiện Tạ Huyền Thần thật sự không để tâm, không có chút phản ứng nào. Phi tử kinh ngạc, ngay cả hoàng hậu cũng ngạc nhiên. Phi tử nhận ra, vội mang ngũ công chúa đến cảm tạ Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường làm sao lại đi chấp nhặt với trẻ con, nàng vốn thích trẻ con, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, quyết định không muốn làm khó mẫu tử kia, nên không nói chuyện nhiều với ngũ công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơn gió nhỏ qua đi, Mộ Minh Đường nhìn xuống tường thành, thấy đủ loại tạp kỹ, các món ăn vặt, trong lòng thở dài tiếc nuối. Tạ Huyền Thần nói đúng, xa như vậy, làm sao thấy rõ, sự kiện náo nhiệt thế này, rõ ràng là phải hòa mình vào mới thú vị. Tạ Huyền Thần đã ở bên Mộ Minh Đường lâu, sớm hiểu rõ từng động tác nhỏ của nàng. Chàng thấy nàng nhìn xuống dưới, liền hỏi. Nàng muốn xuống dưới xem, Mộ Minh Đường ngạc nhiên tròn mắt, có thể không, chỉ cần nàng thích thì có thể. Tạ Huyền Thần đơn giản dặn dò, nàng đứng đây đợi, ta sẽ trở lại ngay. Nói xong, Tạ Huyền Thần đi đến chỗ Hoàng thượng nói gì đó. Hoàng thượng rõ ràng rất ngạc nhiên nhìn Tạ Huyền Thần một cái, lại nhìn về phía Mộ Minh Đường, cuối cùng vẫn tốt bụng gật đầu, dặn dò gì đó bằng giọng nhẹ nhàng. Nhìn miệng, chắc hẳn là dặn thêm mang theo thị về. Mộ Minh Đường liền biết chuyện đã thành công. Khi Tạ Huyền Thần quay lại, chưa kịp mở miệng, Mộ Minh Đường đã vui mừng nhảy lên, tự nhiên kéo tay áo Tạ Huyền Thần. Thế là họ dưới sự chứng kiến của bao người, hiên ngang rời khỏi cổng thành, băng qua lớp lớp cấm vệ, hòa vào dòng người ngoài kia. Tưởng Minh Vi, các nữ quyến công khanh khác, thậm chí là Hoàng hậu và Thái hậu, đều trơ mắt nhìn Mộ Minh Đường vui vẻ rời khỏi Hoàng cung, đi dạo ngoài phố. Ngũ công chúa miệng còn dính vụn kẹo, thấy vậy kéo áo mẫu thân hỏi. Mẫu phi, tại sao họ có thể đi mà chúng ta lại không thể? Phi tử thở dài, nhẹ giọng đáp. Bởi vì họ là An Vương và An Vương Phi mà. Tưởng Minh Vi đứng trên cổng thành, tận mắt thấy cấm vệ quân dưới chân thành chạy nhanh, cuối cùng đẩy lùi dân chúng, mở một lối đi cho An Vương và An Vương Phi, hộ tống Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đi xa. Dân chúng hai bên thấy họ từ cổng thành đi xuống đều rất ngạc nhiên, tranh nhau xem Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần, cuối cùng bị cấm vệ quân chặn lại thô bạo. Không lâu sau, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đã đi xa, hòa vào đám đông không còn thấy đâu nữa. Tưởng Minh Vi nhìn chằm chằm vào hướng họ đi, bên cạnh một vị phu nhân quốc công thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài với nàng. An Vương thực sự rất chiều chuộng An Vương Phi, từ đêm giao thừa đã như vậy, hôm nay Thượng Nguyên, vẫn thế. An Vương danh tiếng hung bạo, không ngờ dưới tay Vương Phi, lại ân cần như thế. Tưởng Minh Vi nghe xong không muốn đáp lời, may mắn thay vị phu nhân quốc công này cũng chỉ cảm thán một chút, không có ý định nghe Tưởng Minh Vi trả lời. Phu nhân quốc công nói xong liền tự mình rời đi. Tưởng Minh Vi nhìn ra xa, Đông Kinh có cả triệu người, hôm nay toàn thành ra đường, đường phố chật kín xe ngựa chen chúc nhau. Tất cả trông thật phồn hoa thịnh vượng, nhưng Tưởng Minh Vi biết, không lâu nữa, một trận hỏa hoạn sẽ phá hủy tất cả. Tưởng Minh Vi không khỏi xuất thần, những gián điệp ngoại tộc đó rõ ràng đang lẫn trong đám đông, rốt cuộc, chúng đang ở đâu? Cách chương.